Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Suy tình đối với một người phụ nữ cũng không phải là mỗi một người phụ nữ đều có thể may mắn sống mẹ, có thể gặp gỡ người đàn ông yêu thương mẹ sống như cha. Tình yêu trong mắt cần lộ ra khinh bỉ, nụ cười miệng mai bên khóe miệng dần dần sâu hơn. Tình yêu căn bản vô dụng. Tiểu Cần, đột nhiên từ sau truyền tới một giọng nói trầm thấp của đàn ông. Cần vừa nghe đến thanh âm của người đàn ông, toàn thân lập tức cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Tiểu Cần. Nghiên Hạo không dám tin đến phía trước, nhìn cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn. Nửa tháng này, cô đột nhiên biến mất không thấy. Anh vì đi tìm cô mà tiểu tụy đi rất nhiều. Đầu tóc chỉnh tề trở nên có chút xấp xếch. Trên gương mặt đẹp trai ngoài râu ria đã lâu không cạo, còn có vài tia mệt mỏi. Cần không quay đầu lại, đôi tay vô thức nắm chặt. Đôi môi hơi tái nhợt bị cô cắn chặt. Đôi mắt to vô hồn hiện lên khổ sở của bất lực. Nghiên Hạo rút cuộc đi tới bên cạnh cô, khẳng định mình không có nhận lầm người. Sau đó anh mới chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy ngớ nhung nhìn người trước mắt. Em đi nơi nào? Ngày đó tỉnh lại em đột nhiên biến mất, làm cho tôi rất lo lắng. Lẽ lo lắng trong mắt anh có thể nhìn thấy được rõ ràng, nhưng Cần lại không thấy được. Liều mạng nhìn chăm chú về phía trước, Cần không thèm nhìn hắn một cái, sớm như không biết hắn. May mắn là em không có việc gì. Tôi cho là em đã xảy ra chuyện gì, em lại không liên lạc với tôi. Tìm được người rồi, Nghiên Hạo không vội hỏi cô vì sao rời đi, vì sao vô cớ biến mất. Trong lòng chỉ nghĩ thật may là cô bình an vô sự. Rốt cuộc, Cần khẽ rửa mắt, đôi mắt nhìn Nghiên Hạo. Anh dịu dàng cười, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm an tâm, khiến cô nhìn rất chói mắt. Vì sao anh có thể giả vờ giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Cùng cô chậm rãi mà nói, chẳng lẽ anh không phát hiện cô đã biết tất cả hay sao? Anh cho là chỉ cần giả vờ như tất cả đều không biết, cô sẽ như lúc trước, ngốc đến lần nữa nhào về phía trong ngực của anh, đem anh trở thành duy nhất. Hay là nói từ đầu tới cuối, chỉ có một mình cô ngốc nghếch vì anh khổ sở. Mà anh, một chút cảm giác cũng không có. Anh tại sao lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cô? Cô đã quyết định hận anh, đã quyết định đem những chuyện cùng anh coi như một giấc mộng. Là anh, chính anh lại làm cho cô đau lòng, khổ sở. Anh khiến cô không bảo vệ được đứa bé thật tốt, đứa bé của cô và anh. Là anh làm cho cô mất đi đứa bé, làm cho cô cảm thấy thật có lỗi với đứa bé, thành hình chưa đầy 2 tháng. Tiểu Cần, em nói sao vậy? Tại sao lại không nói lời nào? Nhân Hạo cuối cùng cũng phát hiện Cần không được bình thường. Anh vươn tay muốn chạm vào mặt của cô. Cần quay đầu cự tuyệt đụng chạm của anh. Tay Nhân Hạo lơ lửng giữa không trung, trên mặt xuất hiện sự hoài nghi. Xin lỗi, tiên sinh. Tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi. Cần ra vẻ lạnh lùng, trong khẩu khí mang theo xa lạ, trên mặt cũng không chút thay đổi. Cái gì? Nhân Hạo hoài nghi mình nghe lầm. Sao mặt của anh trở nên nặng nề, trong lòng xuất hiện sự cảm xấu. Tôi không biết anh. Cần không hề trốn tránh ánh mắt của anh nữa, đôi mắt trống rỗng, đối mặt với ánh mắt kinh mạc của anh. Cần, chuyện này thật không buồn cười. Tôi không có nói đùa với anh, tôi thật sự không biết anh. Vừa nói xong cô hất mặt, không nhìn hắn nữa. Tiểu Cần, em rốt cuộc là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh lo lắng giữ hai tay của cô, không thể giải thích sự lạnh lùng trong mắt của cô từ đâu mà đến. Đôi mắt mềm người dịu dàng của cô, nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô, tại sao lại biến mất rồi? Buông tôi ra, tiên sinh, anh thật sự nhận lầm người. Cần dùng sức muốn thu tay, nhưng anh thế nào vẫn không chịu buông ra. Lòng của cô đang cuồng loạn, hốc mắt không nhịn được lại phiếm hồng. Không thả, trừ phi em nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao giả vờ như không biết tôi? Tại sao đột nhiên biến mất? Tại sao đối với tôi lạnh lùng như vậy? Anh nhìn vào cô, đau lòng nói nhỏ. Tàu hồ muốn xuyên qua cặp mắt của mình, đem tâm tình chân thực được che giấu bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của cô nhìn thấu. Không có, không có, tôi không có xảy ra chuyện gì, không có giả vờ như không quen biết anh, không có đột nhiên biến mất, không có đối với anh lạnh lùng, tôi căn bản không biết anh. Cần dùng sức hất tay của anh ra, lùi về phía sau 3 bước. Cô bức bách mình không nên mềm lòng, không nên lại xa vào sự nhu tình giả dối của anh. Em nói dối. Nghiên Hạo lại tiến lên 1 bước muốn kéo cô lại. Anh không cách nào nhịn được cô bảo trì khoảng cách với anh. Không nên đụng vào tôi. Anh còn tới nữa, tôi sẽ kêu to lên cho mọi người biết. Cần lên tiếng kêu to, lạnh lùng từ trong mắt cô vỡ vụt. Trên mặt cô hiện rõ sự bất lực. Em... Cần, cần trợ giúp hay không? Cố Phong Giật mới vừa dừng xe xong đi tới, vẻ mặt phòng bị đến gần bên cạnh Cần. Cứu tôi. Giống như bắt được bè gỗ trôi sông, Cần vừa nhìn thấy anh trai Nhã Văn, liền lập tức trốn phía sau anh, vẻ mặt hết sức bất lực. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm bạn gái của tôi có chuyện gì hay không? Cố Phong Giật vừa nhìn, đến biết đại khái xảy ra chuyện gì. Anh cố ý ôm lấy thân thể, không ngừng khẽ run, như muốn ngất đi của Cần. Vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía Nghiên Hạo. Bạn gái. Nhân Hạo hít mắt lại, vẻ mặt hung ác nhìn chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net